Chàng rể chiến thần, chương 3683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3683, đúng như Liễu Như Yên nói, cho dù họ không tiến vào Bắc vực thì cũng sẽ có thế lực cổ võ khác. Đám người Liễu Như Yên vẫn bằng lòng chung sống hòa bình với Võ Tông, nhưng thế lực cổ võ khác thì chưa chắc. Nếu là trước đó, đề nghị mà Liễu Như Yên đưa ra đúng là rất phù hợp, nhưng bây giờ, đối với Võ Tông, việc đám người Liễu Như Yên tiến vào không mang nhiều ý nghĩa nữa. Vì phía sau Võ Tông là Dương Chấn. Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Đỗ Trọng nói, cô Liễu, rất xin lỗi, tôi không thể đồng ý cho các người tiến vào Bắc vực ngay được, tôi cần suy nghĩ thêm. Ông ta cũng không quá kiên quyết, vẫn phải thương lượng với Dương Chấn đã. Nếu Dương Chấn đồng ý để những thế lực bên Liễu Như Yên tiến vào Bắc vực thì được thôi. Còn nếu Dương Chấn không đồng ý, đừng nói là Liễu Như Yên, cho dù là chủ gia tộc họ Liễu phía sau cô ta tới đây thì cũng không được. Liễu Như Yên lập tức nhướng mày, theo cô ta thấy, Đỗ Trọng chỉ đang tìm cớ thoái thác thôi. Liễu Như Yên nói, tông chủ Đỗ, ông nên suy nghĩ thật kỹ, tôi có thể đồng ý với ông, chỉ cần ông cho phép chúng tôi tiến vào Bắc vực, chúng tôi sẽ ở yên trong địa bàn của mình, không bao giờ vi phạm. Đỗ Trọng bình tĩnh nói, tối nay tôi sẽ cho cô câu trả lời chắc chắn. Nam thanh niên bên cạnh Liễu Như Yên nhìn chằm chằm vào Đỗ Trọng với vẻ hung tợn. Ông già, đừng không biết điều thế, chị Liễu đã nể mặt ông lắm rồi, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, nếu dám từ chối, giờ ông đây sẽ giết ông ngay đấy. Đỗ Trọng nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, ông ta híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Nếu không có gia tộc phía sau cậu, chỉ với cậu cũng đòi giết tôi à, Đỗ Trọng đã nổi giận. Ông ta là chủ võ tông, cho dù đối phương đến từ hạ giới giới cổ võ thì vẫn là bề dưới, không ngờ anh ta dám bất kính như thế. Phải biết rằng Võ Tông là thế lực duy nhất có dấu ấn của thần trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn. Nếu ép ông ta sẽ triệu hồi dấu ấn của thần ngay tức khắc. Ông chán sống rồi, nam thanh niên lập tức nổi giận, nói với lão già phía sau. Giết tên già này ngay cho tôi. Sau khi nam thanh niên dứt lời, một cao thủ thiên cảnh phía sau anh ta hơi nhích chân, lao về phía Đỗ Trọng. Dám sỉ nhục cậu chủ nhà tôi, chết đi. Cao thủ thiên cảnh này không hề định nương tay, lão ta tung luôn đòn chí mạng về phía Đỗ Trọng. Đỗ Trọng là chủ võ tông, sao có thể dễ dàng bị ức hiếp chứ? Ngay khi đối phương định giết ông ta đã sẵn sàng chiến đấu rồi. Khí thế của ông ta bỗng tăng vọt, áp lực khủng khiếp lập tức giáng xuống. Cách chương.